Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2437, chương 2437, bỉ ngạn hoa mờ. Phóng lên cao lam sắc đại yêu, thân thể như tên lửa, trực tiếp thăng khoảng không, nhưng là, đang ở hắn thân thể mới vừa đứng dậy một khắc kia. Từng cổ cuồn cuộn bạch vụ. Thình lình đem hắn không gian bốn phía hoàn toàn bao phủ. Hỗn đàn, đây là chuyện gì xảy ra? Quỷ dị này bạch vụ, trực tiếp đưa hắn hết thảy tầm mắt và cảm giác, toàn bộ đều cho phong tỏa, làm cho hắn trong nháy mắt thành không đầu con ruồi. Muốn chạy trốn ra đi, nào dễ dàng như vậy? Đang ở này lúc, Diệp Lăng nghiêm nghị tiếng cười thình lình vang lên, răng rác. Một đạo sét đánh ngang tai, trực tiếp phá vỡ mịt mờ bạch vụ, ngạnh sinh sinh bổ tới cái này mất đi hết thảy phương hướng lam sắc đại yêu thân lên. Phù phù một tiếng, cái này to lớn lam sắc đại yêu, bị cái này nhất lôi cho đánh cho, một đầu ngã xuống lam thiên thành bên trong, đáng sợ thân thể trực tiếp áp sập bốn phía vô số phòng ốc, cuồn cuộn bạch vụ bên trong. Lóe lên một cái lấy chói mắt lôi quang lôi truy, không ngừng chập chờn, ngưng tụ một tia kinh người đáng sợ lôi đình ánh sáng. Răng rác, đột nhiên, lại là nhất lôi phá khoảng không. Cái kia nằm dưới đất lam sắc đại yêu thân thể run lên. Trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo nắm tay bạo đập mà ra, nắm tay hung hăng đập ở lôi quang chi lên. Ngạnh sinh sinh đem cái kia lôi quang cho đánh thành đống cặn bã. Lôi quang nhẹ nhàng rời đi, ly khai ở nơi này lam thiên thành bên trong. Hỗn đàn, ghê tởm, quá ghê tởm, có gan nói liền cho bổn tọa xuất hiện, đánh với ta một trận. Giống giận vô cùng lam sắc đại yêu, thanh âm còn không có rơi hạ đây. Thân trên, lên, trực tiếp đã bị từng đạo hỏa long cho nhào tới. Hỏa diễm trong nháy mắt sông ngày. A, đốt chết ta, ngươi đi ra cho ta. Xuất hiện, làm sắc đại yêu kịch liệt gào thét. Thân trên, lên, từng tấc da thịt không ngừng văng tung tóe lấy. Cái này càn khôn bát quái trận trong hỏa diễm. Nhưng là hung đây, răng rắc một tiếng, lại là một đạo sấm sét hoa phá thiên khoảng không. Sấm sét không ngừng bổ lấy. Hỏa diễm điên cuồng cắn nuốt, cái này lam sắc đại yêu, trong nháy mắt liền lâm vào nửa bước khó đi khó khăn bước. Chỉ có thể điên cuồng gào thét, không ngừng ngăn trở lôi quang bổ, hỏa diễm thôn phệ, nhưng là, ở hư không trong Diệp Lăng, cũng là rõ ràng biết, cái này càn khôn bát quái trận không làm gì được hắn. Hơn nữa muốn giết người này, bình thường thủ đoạn còn không được. Tỉ như Thái Hư Chiến Long Thần Thông, tuy là cường đại, nhưng là phải vượt cấp đánh chết người này. Cái kia hầu như chính là không thể. Những thần thông khác giống nhau. Tinh thần tháp, nếu như bây giờ thi triển ra, sẽ cùng càn khôn bát quái trận xung đột. Như vậy Diệp Lăng muốn đánh chết người này thủ đoạn. Chỉ có một, để cho ngươi nếm thử. Lão tử sát nhân thủ đoạn. Diệp Lăng nghiêm nghị cười, lập tức thì thào đứng lên, ong ong, ở Diệp Lăng đồng tử bên trong, hai luồng lôi quang vòng xoáy, bất ngờ xuất hiện ở con người của hắn bên trong, không ngừng xoay tròn cổn động, lôi sát, sau một khắc, Diệp Lăng trong tròng mắt lôi quang trực tiếp tiêu xạ mà ra, quỷ dị, phảng phất lợi kiếm một dạng. Hung hăng quấn tới cái này lam sắc đại yêu não hải bên trong. A, tinh thần công kích, ngươi đặc biệt muốn chết a, lam sắc đại yêu đang ở phải chịu dày vò đây, đột nhiên lại bị cái này tinh thần công kích, hoàn toàn nổi điên, nắm tay không ngừng đập loạn lấy, đương đương đương, kim cương chạc đều kịch liệt run rẩy, cái kia ngập trời hỏa diễm. Lại bị người này điên cuồng công kích ngạnh sinh sinh cho đập thế yếu bớt rất nhiều. Nhưng là, cái kia lam sắc đại yêu phảng phất hoàn toàn mất đi lý trí tựa như không ngừng cuồng đấm vào, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, gào khóc hét thảm lên, Bỉ Ngạn Hoa, xuất hiện đi, hưu. Sau một khắc, Diệp Lăng giữ tợn cười, chỉ một điểm, cái kia chán phóng thần quang bảy màu Bỉ Ngạn Hoa, thình lình xuất hiện ở hắn chỉ nhọn chi lên, ong ong, Bỉ Ngạn Hoa chậm rãi xoay tròn, tuy nhiên lại tản ra một dị dạng quỷ dị ba động lực. Lôi sát oanh sát, Bỉ Ngạn Hoa mở, lập tức, Bỉ Ngạn Hoa phi thẳng đến cái kia lam sắc đại yêu trong cơ thể liền chui qua. Một cái tràn ngập, lam sắc đại yêu thân thể hoàn toàn run lên, răng rắc, a, đây là cái gì, thần thông gì a? Lam sắc đại yêu hầu như muốn sắp điên lên rồi, hắn cảm giác được, máu thịt của hắn dĩ nhiên vào giờ khắc này, bị một đáng sợ lực lượng trực tiếp cho tê liệt cướp đoạt. Hơn nữa, hắn cả người huyết nhục, căn bản vô lực phản kháng, loại cảm giác này làm cho hắn hoàn toàn mau cốt tủng nhiên. Cái này lực lượng thật là đáng sợ, dĩ nhiên tại vô tình cướp đoạt lấy hắn sinh mệnh. Cút ngay cho ta, thình thịch, lam sắc đại yêu thân trên, lên, trực tiếp nổ tung một đoàn huyết vụ. Lập tức hắn bàn tay to oanh một cái, một quyền đập trúng vùng đất kia chi lên, nguyên bản bao phủ hắn kim cương trạc, lại bị hắn ngạnh sinh sinh cho đập ra. Ao ao ao, bạch vụ tan đi, cuồn cuộn hỏa diễm cũng là trong nháy mắt ở lam sắc đại yêu thân trên. Lên, tan biến không còn dấu tích, cái kia cự đại rộng lớn thân ảnh, trực tiếp phóng lên cao sẽ đào tẩu. Huyết nhục, không ngừng theo hắn thân trên, lên, rơi xuống, thảm liệt không gì sánh được, răng rác, đang ở này lúc, hư không bên trong cái kia bão nổi lôi truy, nhắm ngay cái này lam sắc đại yêu hung hăng lại là nhất lôi. Dĩ nhiên đem cái này vừa mới bay lên lam sắc đại yêu, nhất lôi cho bổ xuống, phù phù một tiếng, lam sắc đại yêu thân trên, lên. Trực tiếp bốc lên chói mắt khói xanh. A, hỗn đản, lăn ra đây cho ta. Đây là cái gì lực lượng? Lam sắc đại yêu hoàn toàn hỏng mất. Cái này lực lượng quá cường đại rồi. Hắn dĩ nhiên không pháp phòng bị, càng không có bất kỳ lực lượng chống lại. Từng bước một lại đi hướng vực sâu a. Bỉ Ngạn Hoa mở, sinh mệnh điêu linh, ở Diệp Lăng xem ra, ngoại trừ thần linh bên ngoài, đại tam thần kỳ bên trong, bất kể là ai, đối mặt với đáng sợ Bỉ Ngạn Hoa, đều không pháp an ổn trốn khốn. Cho ngươi thêm nhất sau một kiếm, tiễn ngươi Bỉ Ngạn, bá bá bá. Sau một khắc, hư không trong Diệp Lăng cũng là nghiêm nghị cười, trong tay Diệt Tiên kiếm cũng là nhanh chóng quơ múa, từng khúc hàn quang tạc hiện. Trong cơ thể hắn thôn thiên quyết lực lượng, chính đang điên cuồng biến mất lấy, như không xuất thủ nữa, vậy hắn cũng liền đem hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Táng thiên cửu kiếm giấu tinh không, mai táng, táp, lập tức, Diệp Lăng thân ảnh phóng lên cao, cước bộ một bước, phảng phất đạp ở bậc thang chi lên, còn trong tay Diệt Tiên kiếm. Tắc thì là quét ngang mà ra, cái kia tán loạn kiếm quang, mới vừa quét ngang ra một khắc kia, thì dường như một cái đáng sợ vòng xoáy, đem bốn phía tất cả hoàn toàn kéo đến hư vô bên trong. Suy suy suy, lực hủy diệt lôi xé bốn phía tất cả tồn tại, toàn bộ vỡ nát thành cặn bã. Không, cái kia bị Bỉ Ngạn Hoa không ngừng cướp đoạt lấy huyết nhục làm sắc đại yêu. Khi thấy một kiếm này thời điểm, con người hoàn toàn kịch liệt sóng gió nổi lên, tiếng gào tuyệt vọng, cái này một kiếm, quá lạnh như băng, không có một tia sinh cơ, nhưng là, cái này bị Bỉ Ngạn Hoa cướp đoạt lấy sinh mạc lam sắc đại yêu. Đối mặt với Diệp Lăng tối cường một kiếm, căn bản tránh cũng không thể tránh, trực tiếp bị một kiếm oanh đến thân thể chi lên, đùng. nặng nề một tiếng vang lên. Cái này làm sắc đại yêu thân thể kịch liệt run lên. Mà sau con ngươi trừng tròn vo, răng rác, một đạo chói mắt vết máu thình lình xuất hiện ở thân thể của hắn chi lên. Sau một khắc, từng khúc vết máu trực tiếp tràn ngập mà sinh, bao trùm toàn thân của hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?